tưởng, đức trị, lễ trị và nhân trị của Khổng Tử. Trong thuyết học của Khổng Tử, ông luôn đặt đạo đức làm gốc cho con người. Và khi nói đến con người, trước hết phải nói đến đạo đức. Khổng Tử cho rằng, khi lời nói đi đôi với việc làm dựa trên cái thiện thì đó là đức. Người xưa thận trọng lời nói. Nếu nói mà không làm được sẽ rất xấu hổ. Chính trên cơ sở đó mà Khổng Tử đã đề xuất đường lối đức trị. Tức là lấy đạo đức làm nền tảng trong đường lối an bang trị nước. Ông quan niệm rằng, làm chính trị mà dùng đức để cảm hóa dân thì như sao bắt đầu soi sáng cho các ngôi sao khác hướng về, khiến cho cả thiên hạ sẽ nghe theo. Khổng Tử luôn tin rằng, dùng đạo đức để dẫn dắt dân chúng, dùng lễ giáo để đặt dân vào khuôn phép, thì dân sẽ biết hổ thẹn để đi theo con đường chánh đạo. Trong các luận thuyết của Khổng Tử, ông luôn nói nhiều đến đức nhân. Trước tiên, ông coi nhân là đức căn bản nhất của con người trong cách xử thế lẫn tu thân và còn bao gồm các đức khác nữa. Nhân còn là trung và cũng là thứ. Nhân tức là thương yêu người, hết lòng với người. Và thứ là làm cho người những điều người muốn và đừng làm cho người những điều người không muốn. Về mặt chính trị, đối với Khổng Tử, nhân là điều quan trọng nhất trong mọi biểu hiện của người cầm quyền. Thái độ đối với dân là tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá đức nhân của họ. Ông nói, người cầm quyền cần phải có tài trí đủ để trị dân. Nếu không biết dùng đức nhân để giữ dân, thì sẽ mất dân. Tiếp theo sau đức nhân, Khổng Tử quan tâm nhiều đến lễ. Bởi vì lễ cần thiết để duy trì trật tự xã hội. Nhờ có trật tự xã hội thì người cầm quyền mới được tôn trọng và đất nước được duy trì quy củ. Nhân và lễ có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Khổng Tử xem lễ là hình thức của nhân, là chính đạo mà mọi người nên thi hành. Nếu con người chạy theo dục vọng, tham lam vật chất, làm những điều trái ngược với chính đạo, tức là trái ngược với điều nhân. Vì vậy, người cầm quyền phải giữ lễ một cách uy nghiêm. Vua phải giữ lễ để cho bề tôi phải tin tưởng hết lòng. Điều đáng chú ý là nếu tách rời nhân ra khỏi lễ, thì lễ sẽ trở nên vô nghĩa. Vì người không có đức nhân thì lễ để mà làm gì? Thật vậy, một chế độ cầm quyền không có đức nhân thì sẽ dùng lễ để làm công cụ trá hình, mỹ dân. Chỉ càng làm cho dân điêu đứng, nghiệt ngã và đối nghèo, lạc hậu. Khổng Tử đề xướng lễ trị để nhằm ổn định xã hội. Thực hành đúng lễ là biểu hiện lòng nhân, làm tròn bổn phận của người cầm quyền, đúng với danh nghĩa và chức vụ đảm trách, tức là phải chính danh. Theo Khổng Tử, chính danh là phải được đặt lên hàng đầu trong công việc xây dựng đất nước, bởi lẽ nếu danh không chính thì lời nói không thuận lý, lời nói không thuận thì sự việc không thành, sự việc không thành thì lễ và chế độ không kiến lập được. Lễ và chế độ không kiến lập được thì hình phạt không đúng. Hình phạt không đúng thì dân không biết đặt tay chân vào đâu, tức không biết làm thế nào cho phải. Lúc ấy loạn lạc nổi lên là điều không tránh khỏi. Tư tưởng lễ trị của Khổng Tử còn thể hiện trong quan niệm xem nhẹ chính hình, giảm bớt xu thuế cho dân và đề cao vai trò của nhân dân trong việc xây dựng đất nước. Ông quan niệm rằng, không làm gương cho dân, không giáo hóa dân, để dân phạm tội rồi hình phạt, tra khảo. Như vậy là bạo ngược và tàn ác. Dùng lễ trị như vậy chính là bá đạo. Khổng Tử không bao giờ tin tưởng vào bá đạo. Ông nói, có thể dùng sức mạnh để bắt một vị nguyên soái ngoài mặt trận, chứ không dùng sức mạnh để đoạt nổi chí hướng của một thường dân. Khổng Tử cho rằng, việc thi ân rộng rãi, cứu giúp dân chúng là sự nghiệp của Thánh Vương mà các vị vua thời xưa, Nghiêu hay Thuấn cũng chưa chắc đã làm được. Theo Khổng Tử, trước hết phải dưỡng dân, tức là làm cho dân no đủ, sung túc, giàu có. Việc dưỡng dân quan trọng hơn việc bảo vệ xã tắc và hơn cả việc giáo hóa dân nữa. Dưỡng dân còn phải biết sử dân dĩ thời, nghĩa là khiến cho dân phải làm việc hợp thời và thực tế. Đó chính là tính nhân đạo trong chính sách trị dân đúng đắn. Người cầm quyền vừa làm tròn bổn phận dẫn dắt dân chúng, vừa tạo được lòng tin đối với dân. Khi dân sống trong no đủ, thì loạn lạc sẽ không còn, và tính nhân đạo cũng sẽ được duy trì trong khắp mọi nơi. Để thực thi đường lối nhân trị, cần phải có mẫu người quân tử cầm quyền thích hợp, với những tiêu chuẩn tài đức xứng đáng để có thể lo dân trị nước. Đức của người quân tử ấy là lấy nghĩa làm gốc, theo lễ mà làm, nói năng khiêm tốn, nhờ thành tín mà nên việc. Người quân tử không lo nghèo, chỉ lo không đạt đạo. Hòa hợp, chứ không a dua nịnh bợ. Thư thái mà không kiêu căng, sửa mình để cho trăm họ được yên vui. Tài năng, kiến thức của người quân tử không phải như một thứ đồ dùng, mà phải hiểu rộng, biết nhiều, làm được nhiều việc, và nhất là phải có tài trí đủ để dân đi theo. Người quân tử còn phải thận trọng về lời nói, mau mắn về việc làm, phải trung với nước, nhưng trung một cách sáng suốt. Phải hiếu với dân, không lừa gạt dân, không ngại xúc phạm chế độ cầm quyền, mà phải dám can gián những điều sai trái. Tóm lại, có thể nói rằng, luận thuyết chính trị của Khổng Tử trong việc thực hiện đức trị, lễ trị và nhân trị là lấy đạo đức làm gốc cho con người, lấy lễ làm cơ bản cho sự giáo dục, lấy chính sách dưỡng dân làm cơ sở kinh tế, lấy tư cách phẩm chất của người quân tử làm gương mẫu mực cho nhà cầm quyền. Đó là nhằm mục đích tạo lập một xã hội có tôn ti trật tự, đem lại đời sống no đủ cho nhân dân và kiến lập được đất nước an bình.